toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên. Chương 19:19, Mạc Phàm lần đầu cảm thấy mình không phải nghèo bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Hệ Triệu Hoán, cái kia tựa như giống như nằm mơ ngốc trệ thần sắc, đối với học sinh mới toàn trường tới nói đó chính là ác mộng. Bọn hắn hiện tại cũng không cách nào đi quan tâm Mạc Phàm đến tột cùng bằng vào gì năng lực đào thoát ra cái kia Khôn Chi Lâm lao tù. Tiêu viện trưởng, cái này, đây nên làm sao bây giờ? Chúng chủ nhiệm khoa ở thời điểm này cũng trợn tròn mắt. Mặc dù bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng Mạc Thiên đến tột cùng là như thế nào chạy trốn ra ngoài, nhưng đặt tại trước mặt bọn hắn mười mấy năm qua không phát sinh tình trạng rõ ràng càng thêm khó giải quyết a, không thấy hiện trường đều hỗn loạn sao? Nếu không thì chúng ta khuyên Mạc Thiên cùng Mạc Phàm chủ động từ bỏ, bằng không ảnh hưởng quá lớn a, Chu Chính Hoa mở miệng nói ra. Ngay từ đầu bọn hắn cũng đều không có dự liệu được sẽ phát sinh loại chuyện này, tiêu viện trưởng nói ra sau một quy củ thời điểm bọn hắn kỳ thực cũng liền nghe một chút thái độ, ai biết Mạc Phàm không chỉ có là Hệ Triệu Hoán bên trong người nổi bật càng nắm trong tay Lôi Hệ Trung Giai Ma Pháp, lại xuất hiện một cái quái vật bằng vào tốc độ khủng bố của mình, đánh bại Trung Giai hai hệ Mục Nô Kiều. Trừ cái đó ra, gia hỏa này nhất định còn cất giấu cái khác năng lực, bằng không hắn nhất định sẽ bị Mục Nô Kiều kết thúc. Mục Nô Kiều thực lực này tại tân sinh bên trong đều thuộc về nghịch thiên. Quy củ chính là quy củ, tiêu viện trưởng lạnh rên một tiếng, cũng không có tiếp thu Chu Chính Hoa ý kiến. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, tiêu viện trưởng nhíu mày tới, hắng giọng hét to một tiếng. Thanh âm này giống như là tại có lôi điện lớn tại trên đấu trường khoảng không ầm vang nổ tung, chấn động đến mức tất cả mọi người tai choáng hoa mắt. Vang dội tại trong đấu trường quanh quần, ép buộc tất cả mọi người đều không còn dám phát ra tiếng huyên náo. Tốt, hôm nay đấu thú đại tái đến đây là kết thúc, nên học kỳ toàn hệ công cộng tài nguyên đem về Hệ Triệu Hoán tất cả. Tiêu viện trưởng rất sạch sẽ lưu loát tuyên bố. Tiêu viện trưởng căn bản không chờ người khác nhiều lời, lạnh rên một tiếng nói. Trên thực tế cái này một cái học kỳ phân phối đến mỗi người các ngươi trên đầu công cộng tài nguyên nói nhiều không nói, nói ít không ít, đối với các ngươi chân chính tu hành không tạo thành tuyệt đối ảnh hưởng, các ngươi không thể nào tiếp thu được không phải là của mình tài nguyên không có cái này trừng phạt mà là không cách nào tiếp nhận những chỗ tốt này rơi vào một ngành một người trên đầu. Vì sao tại đưa ra Hệ Triệu Hoán nếu không có đạt đến 100 nhân số tài nguyên phân phối cho các ngươi đề nghị này thời điểm, không có thấy các ngươi nhảy ra nói cái này không công bằng? Cũng bởi vì Hệ Triệu Hoán vẻn vẹn 7 người, bọn hắn không cách nào giống các ngươi như bây giờ hóa thành một cổ dân chúng dã man hành vi công nhiên phản đối. Quên ta mở màn nói với các ngươi qua sao, quên chúng ta khẩu hiệu của trường bồi dưỡng là như thế nào ma pháp sư. Mười mấy năm qua chúng ta Minh Châu học phủ chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy cái này cũng đã chứng minh mười mấy năm qua chúng ta Minh Châu học phủ trầm xuống không thay đổi, nhất là tân sinh một khối này bên trên. Hôm nay ta thật cao hứng, cuối cùng có người đem cái này triệt để phá vỡ, mặc dù cái này cách thay đổi thế giới chi năng còn xa không thể chạm, nhưng đây ít nhất là một cái dấu hiệu rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu viện trưởng một phen giống như lôi rót vào đến mọi người trong tay, giận dữ mắng mỏ bên trong mang theo một chút thất vọng. Đừng nói là mới vừa nhập học những học sinh mới, những cái kia cũng tại Minh Châu học phủ ngây người có một đoạn thời gian đám lão sinh đều cúi đầu xuống, không dám nói nhiều nữa nửa câu. Nếu, ngay từ đầu đại gia liền kháng nghị nói quy tắc này không công bằng, như vậy tiêu viện trưởng biết gật đầu hủy bỏ. Tại sao muốn đợi đến người khác hoàn toàn thắng lợi chính mình lợi ích bị tước đoạt thời điểm mới công nhiên bão đoàn, tiếp đó phản đối. Nếu Minh Châu học phủ chiêu nhập cũng là đệ tử như vậy tiêu viện trưởng ninh nguyện đem tài nguyên cầm lấy đi quyên tặng cho những cái kia không có thi vào học phủ lại càng có chí khí các pháp sư, như thế tài nguyên này mới có thể có được càng đầy đủ lợi dụng, những người kia ít nhất minh bạch tài nguyên kiếm không dễ. Tiêu viện trưởng, ngươi nói là rất có đạo lý, nhưng ngươi là có hay không cân nhắc qua. Giống chúng ta loại này xuất thân bần hàn cho tới bây giờ phải nhờ vào trường học tài nguyên để duy trì tu luyện học sinh, chúng ta là muốn cùng những cái kia nắm giữ đông đảo tài nguyên chỉ cần so với chúng ta trả giá 1/3 cũng chưa tới cố gắng liền có thể thi vào Minh Châu học phủ người cạnh tranh. Một chút tài nguyên độc đối với chúng ta loại người này rất trọng yếu. Ngay lúc này một cái trên mặt mang cực sâu quật cường cùng rõ ràng kiêu ngạo nam sinh đứng lên, lớn tiếng đối với tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng tháo xuống vừa dày vừa nặng con mắt xa xa liếc mắt nhìn người học sinh này. Đối mặt cái này chất vấn tiêu viện trưởng cũng không nóng nảy, hắn mở miệng nói. Bởi vì nơi này là trường học cho nên ngươi có thể có dạng này chất vấn. Nếu là ở xã hội cái này hỏi được rất ngây thơ. Ngươi cảm thấy Mạc Phàm hắn sinh ra nắm giữ so với các ngươi ưu việt tài nguyên, cảm thấy hắn là con em thế gia, so với các ngươi tới sớm hơn trung giai trình độ là bình thường. Là, tên kia rõ ràng ngạo học sinh nói, Hảo, vốn là chuyện này ta còn không nghĩ sách đã ngươi đại biểu cho tuyệt đại đa số gia đình bình thường ma pháp sư chất vấn, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bây giờ cướp đi ngươi tài nguyên cái này làm cho người vô cùng căm hận học sinh cả hai đến từ Bắc Thành. Tiêu viện trưởng trong lời nói mang theo vài phần tức giận. Thành Rộng, hơn một năm trước đó báo cáo tin tức dơ lên quốc Mặc Niệm Thành Rộng. Vụ tai nạn kia đến bây giờ còn không có bị người quên mất, nghe nói chân thực tử vong người đã đạt đến 10 vạn nhiều. Huyết sắc cảnh giới, máu chảy thành sông, bối cảnh gia đình của bọn hắn rất bình thường, thậm chí so với các ngươi tuyệt đại đa số người còn kém. Ta nghĩ nhiều đồ hơn nữa không cần ta nói. Tiêu viện trưởng cuối cùng thở dài một hơi, đám người lập tức trầm mặc. Tên kia rõ ràng kiêu ngạo học sinh có chút không dám tin nhìn xem đấu trong quán Mạc Phàm. Một cái không có bối cảnh người làm sao có thể tại cái tuổi này tu luyện tới trung giai, cái này sao có thể. Mục Nô Kiều cũng rất khiếp sợ nhìn xem cái này đánh bại mình người. Mục Nô Kiều kỳ thực đã chắc chắn Mạc Thiên cùng Mạc Phàm là cái nào đó thế lực lớn mạnh mẽ tử đệ, ai ngờ lại là một kẻ áo vải, khó trách không thấy hắn sử dụng bất luận cái gì ma cụ, gia hỏa này đoán chừng căn bản không có cái gì ma cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con em thế gia chiến đấu, ma cụ sử dụng có khả năng so hệ kỹ năng còn nhiều, Mục Nô Kiều một mực bởi vì đối phương cũng giống như mình không có ý định tại cái này toàn trường bên trong khoe của. Tiêu viện trưởng ta thương này nằm, người cái này không thông qua ta đồng ý bóc ta nội tình không tốt lắm đâu, ta về sau như thế nào pha nhà giàu tiểu thư. Mạc Phàm bất đắc dĩ đối với tiêu viện trưởng nói, tốt ta sẽ chuyển lời này của ngươi cho Tâm Hạ cùng Ninh Tuyết. Mạc Thiên cười nói, ca ta sai rồi. Mạc Phàm quên mất còn có người do các lão bà cử đi xem chính mình. Mục Nô Kiều, hai hàng này là huynh đệ, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện hai hàng này cơ hồ giống nhau như đúc, cái nãy cũng khiến nàng kỳ lạ là tại sao lúc nhìn Mạc Phàm cùng lúc nhìn Mạc Thiên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một cái cũng không có quá nhiều cảm giác, cái kia giống như là đối với mình vô cùng trọng yếu. Ha ha ha, nhất thời oán giận thật vất vả bắt được một cái tốt kiểu mẫu tới mắng học sinh. Tiêu viện trưởng cũng có lòng dạ thẳng thắn, Mạc Phàm cái kia im lặng, Mạc Thiên có chút hối hận vì đi lên, hắn từ nhỏ tới giờ chưa từng bị người hố như vậy, có lẽ chỉ vì gặp lại nàng nên đầu óc không còn tinh minh như trước. Mạc Thiên âm thầm tự an ủi, ai tính toán, hôm nay đem toàn hệ tài nguyên cho đoạt sau đó, học sinh mới toàn trường đều đối chính mình hận thấu xương, chút thù hận này hận giá trị liền mưa bụi rồi. Mạc Phàm tin tưởng có thể thi vào Minh Châu học phủ, học sinh tố chất cũng là rất cao, mình bình thường đi nhà ăn cơm, mang nhiều một cây ngân châm chính là. Mà Mạc Thiên đối với tài nguyên không có hứng thú, đại tái triệt để sau khi kết thúc Mạc Phàm liền đã sảng đến không kềm chế được. Mặc dù nói chỉ là công chúng tài nguyên, cũng không phải trường học cho các học sinh hạch tâm tài nguyên, có thể khổng lồ như vậy số lượng điệp ra lên, đó cũng là này đến bảo. Quả quyết một giây biến phú hào, cách chương.